mà Thế Đại trở về. Chương 670, Lục Mân thừa lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cùng mặt đất người chết cùng một chỗ gọi tiếng động lớn, mấy người đều là cả kinh mồ hôi đầm đìa. Bọn họ trong kế hoạch căn bản không có cân nhắc đến tầng này biến cố. Không ai từng nghĩ tới Sở Hàm sẽ nói giết liền giết hết toàn không có thương lượng. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng Sở Hàm lượn vòng đứng tại đạo đức điểm cao. Thế nhưng là loại này đạo đức bắt cóc đối Sở Hàm tới nói căn bản vô dụng. Sợ hãi cùng khủng hoảng tại trong mấy người này lan tràn. Ai cũng sợ chết. Ai biết kế tiếp bị Sở Hàm nhất phủ chém thành hai đoạn người là không phải mình. Thế là trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng. Dung chuyển cơ hồ là trong nháy mắt sinh ra. Đại lượng người sống sót đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thậm chí có lập tức thu dọn đồ đạc đào tẩu ý nghĩ. Cái trụ sở này thật đáng sợ. Sở Hàm thượng tướng quá kinh khủng. Mà nhưng ngay tại nanh sói khu vực cao tầng toàn thể đều hoảng lên. Không biết kết cuộc như thế nào. Bạo động cũng sắp phát sinh trước một giây. Soát, Sở Hàm bỗng nhiên đem cự đại tu la chiến phủ dơ lên cao cao. Sau đó, oanh, toàn lực nhất kích, đột nhiên đập xuống đất. Bành, tiếng vang cực lớn bạo khởi. Chấn động đến khắp nơi đột nhiên chấn động. Cùng lúc đó mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo sâu đậm vết rách. So nam tử trưởng thành cao hơn càng lớn hắc sắc cự phủ. Cắm sâu vào mặt đất trong đất bùn. Chiếu rọi ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tràng. Quảng cáo, bạo động nhất thời bị hoàn toàn áp chế. Tất cả mọi người đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Tập thể hoảng sợ ngốc. Lúc này Sở Hàm lại là mở to một đôi đen nhánh như mực hai con ngươi. Lẳng lặng đứng tu la chiến phủ bên cạnh. Ánh mắt đảo qua trước mắt về số lượng vạn khu vực người sống sót. Căn bản không có nhìn bên cạnh mấy cái gây ra hỗn loạn tân nhân loại liếc một chút. Đồng thời Sở Hàm thanh âm cũng tại cái này yên tĩnh địa phương rõ ràng vang lên. Đối mặt nanh sói khu vực sở hữu người sống sót. Ta nhưng có bạc đãi qua các ngươi. Bị dọa đến còn không có hoàn hồn những người may mắn còn sống sót căn bản không có kịp phản ứng. Sững sờ nhìn lấy trong sân Sở Hàm yên tĩnh im ắng. Bọn họ còn dừng lại lúc trước cái kia ầm vang nhất phủ nện xuống tràng cảnh bên trong. Đứng phía sau tại đài cao nanh sói khu vực mấy cái cao tầng đồng dạng ngốc trệ vạn phần. Nhưng lại tại Sở Hàm mở miệng lúc thân thể run lên. Lẳng lặng nhìn lấy Sở Hàm muốn nói cái gì. Ta nanh sói khu vực. Không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Trong các ngươi có ngay từ đầu ngay ở chỗ này sinh hoạt 1.000 người. Khi đó nanh sói khu vực là cái bộ dáng gì? Tại nay nửa năm sau. Hiện tại nanh sói khu vực là cái bộ dáng gì? Bị điều động xa xưa trí nhớ. Không ít người đều cúi đầu trầm tư. Nửa năm trước nanh sói khu vực làm sao được tính là khu vực? Căn bản cũng là một cái thổ dân bộ lạc. Sinh hoạt gian khổ không chịu nổi không nói. Còn bị hoàn toàn không hiểu quản lý Dương Thiên làm thành theo nghĩa địa đồng dạng đáng sợ địa phương. Nhưng là Sở Hàm tiếp nhận về sau. Hết thảy đều biến. Bất chi bất giác khu vực cao tầng đổi một nhóm người. Đổi thành một nhóm năng lực làm việc mạnh đến làm cho người kinh ngạc người. Càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến. Hiểu các loại kỹ xảo công nhân kỹ thuật đầu nhập khu vực kiến thiết. Ngắn ngủi nửa năm cả cái căn cứ biến rực rỡ hẳn lên. Thậm chí tại Sở Hàm trở về khu vực trong một tháng này. Khu vực càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thậm chí còn thành lập tình yêu trai gái thành. Hoàn toàn sạch sẽ thành thị. Đã có bộ phận người sống sót mang vào. Nanh sói trong căn cứ cũng đồng dạng tràn ngập sức sống. Cái gì cũng có. Trọng yếu nhất là nơi này có quân đội. Bọn họ vô cùng an toàn. Nhìn thấy một đám người trầm tư thần sắc. Sở Hàm đứng yên tại tất cả mọi người trước mặt. Mở miệng lần nữa. Các ngươi nanh sói khu vực đến nay. Ta nhưng có yêu cầu các ngươi giao qua thuế. Nhưng có quá nghiêm khắc các ngươi qua. Hỏi đến nơi đây. Không ít người đều vô ý thức lắc đầu. Nửa năm qua nanh sói khu vực chưa bao giờ hướng phổ thông người sống sót thu qua thuế. cũng chưa từng bức bách bọn họ làm ra cái gì vượt qua cực hạn sự tình. Đều không có. Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Ta cho các ngươi an toàn khu vực, an bài các ngươi công tác, để cho các ngươi ăn mặc cũng dần dần tốt. Từ vừa mới bắt đầu duy trì sinh mệnh đều khó khăn tình huống. Đến bây giờ mỗi người đều ăn đủ no mặc đủ ấm. Sở Hàm thanh âm tại tất cả mọi người trong tai vang vọng. Theo hắn lời nói từng câu nói ra, mọi người đầu chính là thấp đủ cho thấp hơn. Có ít người thậm chí xấu hổ không chịu nổi sắc mặt đỏ lên. Xác thực như Sở Hàm nói, tại cái này An La thành phố khu vực, còn có này cái căn cứ có thể có đãi ngộ như vậy. Cho dù là kinh thành, đoạn thị, Nam Đô như vậy đại hình người sống sót khu vực, cũng đều có thu thuế tình huống. Thậm chí Nanh Sói khu vực vẫn là Hoa Hạ duy nhất một chỗ không có khu dân nghèo khu vực. Nhìn thấy chúng người thần sắc, Sở Hàm biết hắn mục đích đã đạt tới. Thế là phải duỗi tay ra. Sở Hàm nhìn không chớp mắt, một cánh tay chỉ vào bên cạnh mấy cái dẫn đầu gây sự tân nhân loại. Thanh âm cuồng bạo, ta đối đãi các ngươi như thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng. Nhưng là các ngươi sinh hoạt ở nơi này, không tín nhiệm khu vực tối cao thủ lĩnh, lại vẫn cứ bị mấy cái này dư thế lực phái tới gian tế chỗ mê hoặc. Gian tế, hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời ngẩng đầu. Hoảng hốt dị thường nhìn qua bị Sở Hàm chỉ mấy người. Mà mấy cái kia tân nhân loại, đã sớm tại Sở Hàm trước hết xiết sau hoảng sợ liên tục kinh hãi bên trong. Hoàn toàn tâm lý sụp đổ, nhìn trên mặt đất còn đang không ngừng bốc lên máu đồng bạn. Tâm lý sức chịu đựng không tốt người toàn thân đều dọa đến run rẩy. Đến thời khắc này Sở Hàm thốt ra lời này lối ra. Lúc này liền có người sợ hãi vô cùng. Bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Thượng tướng tha mạng, ta cái gì đều nói. Đừng giết ta không phải cố ý. Ta là bị mê hoặc. Lời này vừa nói ra. Giấu đầu lòi đuôi, sở hữu khu vực người sống sót toàn bộ lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Cùng trước đó hoài nghi Sở Hàm mà cảm thấy xấu hổ chi ý kéo đi. Chặt chẽ trông giữ. Lưu Ngọc Định cùng Đinh Tuyết qua bức cung. Sở Hàm lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên lần nữa. Không thể nghi ngờ. Quảng cáo. Vâng. Lưu Ngọc Định lớn tiếng đáp lại. Trong lòng nhảy cẫng vô cùng. Con mẹ nó. Kém chút khu vực bạo loạn a, may mắn lão đại ngăn cơn sóng dữ. Còn lại khu vực cao tầng càng là thật không thể tin đứng lên. Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là phổ thông nháo sự. Có thể không ai từng nghĩ tới lại là người có quyết tâm kế sách. Sở Hàm lấy sức một mình đem tai họa ngầm giải quyết. Mọi người càng là cảm thấy cái trụ sở này không thể không có Sở Hàm. Không phải vậy thật sự là khắp nơi đều là hiểm cảnh. Sở Hàm trưởng quan quả nhiên thần hồ thần A, không chỉ có là nhân viên cao tầng sâu cảm giác thật không thể tin. Những cái kia bị buộc nói thật tân nhân loại gây sự người càng là cảm giác khủng bố cùng cực. Bên ngoài đều truyền Sở Hàm thượng tướng bản sự thông thiên bọn họ ngay từ đầu còn không tin. Có thể cũng là bởi vì khinh thường. Ngay sau đó lại là dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế. Sở Hàm cũng không phải là thần nhân có thể đoán ra những người này mạnh. Thực hắn căn bản không biết những người gây chuyện này thế lực sau lưng là cái gì. Chỉ là tại tức giận tăng vọt thời điểm. Hắn thông qua trở về hệ thống biết được những người này tên. Mà phi thường trùng hợp là, trước mấy ngày tình báo bộ Lục Mân Thừa vừa cho hắn một phần mới khác người thường viên tư liệu đồng hồ. A, mấy người này tên ngay tại bên trên, còn bị tăng lớn to thêm đánh dấu hồng sắc kiểu chữ. Lục Mân Thừa chỗ tình báo bộ tại nhóm đầu tiên 10.000 người nhân viên tin tức điều tra về sau. Đã phát triển tương đương tấn mãnh, hiện ở mọi phương diện làm việc đều thuận buồm xuôi gió. Thế là cả cái căn cứ người sống sót đều lần nữa điều tra. Ai cũng chạy không khỏi tình báo bộ pháp nhãn. Lúc này, Lục Mân Thừa thật sự là lập đại công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.